Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222: Khiến người ngạc nhiên lễ vật. Đúng, ta cùng Gấu Trắng trấn mấy vị này bí sư, cùng đi nơi đó. Đối mặt hai người nghi hoặc, Willy cho khẳng định đáp án. Keo Nam Tước cùng Ole trong lúc nhất thời không có tiếp tục nói chuyện. Willy chẳng những đi thăm dò, mà lại tự mình đi lãnh sư vương thất bảo tàng di lưu chi địa. Quá trình rất nguy hiểm đi. Nói chuyện Ole, trong mắt của hắn hiện lên một vòng quan tâm. Trên thực tế, lúc này Ole trong lòng có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Hắn cảm thấy mình lúc ấy không nên sớm như vậy đem chương này tàng bảo đồ giao cho Willy. Bây giờ Willy hoàn hảo ngồi tại nơi này, quay đầu nhìn giống như hết thảy thuận lợi, nhưng nếu là trong quá trình này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Ole sợ là phải hối hận cả một đời. Hữu kinh vô hiểm, Willy cho một cái ngắn gọn trả lời. Bất quá duy nhất tương đối tiếc nuối sự tình là bảo tàng di lưu chi địa bên trong hạch tâm nhất bảo tàng chúng ta không thể mang đi. Bất quá mang về những này, ngược lại là so với trong tưởng tượng càng thêm thực dụng. Willy vực sự nói thật, theo Willy, lãnh sư vương thất bảo tàng di lưu chi địa bên trong có đủ nhất giá trị khẳng định là viên kia màu xanh sẫm, toàn thân tản ra nồng đậm mãnh liệt tự nhiên chi lực trái tim. Mặc dù không biết kia là loại nào sinh vật khí quan, nhưng là Willy cũng có thể ước chừng đến một chút. Kia ít nhất là 6 khắc trở lên, thậm chí là 7 khắc sinh vật trái tim. Nói một cách khác, khả năng này là hoàng kim cấp ma thú khí quan. Lúc ấy kia dĩ nhiên chi lực phóng xạ phạm vi cùng gần khoảng cách chèn ép cảm giác. Willy hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Willy, ngươi không nên mạo hiểm như vậy. Chí ít bản thân ngươi không nên tự mình tiến đến. Keo Nam Tước mở miệng nói ra. Trong giọng nói cũng mơ hồ vì Willy cảm thấy một tia may mắn. Nghe được Keo Nam Tước cùng Ole quan tâm, Willy trong lòng ấm áp. Từ mình cùng hai vị này kim cương trấn cự đầu kết bạn đến nay, bọn hắn đối đãi mình vẫn giống như là con cháu hậu bối đồng dạng. Mặc dù ở trong đó nhân tố chủ yếu là ra ngoài mình thiên phú, nhưng là Willy như cũ tại đáy lòng duy trì cảm kích. Keo Nam Tước, lão sư, đến xem một chút ta cho các ngươi mang tới lễ vật đi. Willy đứng dậy, đi đến một cái hộp gỗ trước đó, nhẹ nhàng mà đem mở ra. Trong hộp gỗ không gian không lớn, bên trong chỉ là trưng bày 6 bản chỉnh tề thư tịch. Keo Nam Tước cùng Ole đi đến hộp gỗ trước, nhìn thấy sách phong mặt ngoài ô à ngữ văn tự, trong mắt lóe lên một vòng kinh dị. Kỵ sĩ hô hấp pháp. Ole đem trong hộp gỗ 6 bản thư tịch xem xét một phen, trong miệng hít một hơi lãnh khí. Không chỉ là Ole, ngay từ đầu cố giả bộ trấn định Keo Nam Tước trong mắt kinh ngạc cũng đã không che giấu được. 6 bản kỵ sĩ hô hấp pháp, muốn biết kim cương trấn trải qua mấy đời lãnh chúa cũng chỉ có một bản hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp truyền thừa xuống tới. Mặc dù kỵ sĩ hô hấp pháp chỉ là kỵ sĩ nhập môn sách giáo khoa, nhưng là khác biệt sách giáo khoa lại có thể bồi dưỡng được đến thuộc tính khác nhau kỵ sĩ. Mà lại, đối với một ít kỵ sĩ thiên phú tương đối kém người, cũng có thể tiến hành càng nhiều nếm thử. Dù sao ai cũng không biết cái kia bản giáo khoa sách càng thích hợp loại nào học sinh. Tỉ như Baymers tu tập hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp đã có hơn 10 năm thời gian, nhưng là một khi không có đả thông tầng kia cơ sở nhất bình chướng. Thật sự là cảm tạ ngươi, Willy. Keo Nam Tước đối Willy chân thành nói. Mặc dù hắn kim cương trấn bên trong lúc nhất thời khẳng định không tìm ra được có tư chất hậu bối, nhưng là như thế to lớn giá trị đồ vật, vẫn là để Keo Nam Tước có loại nhận lấy thì ngại cảm giác. Dù sao lúc ấy đưa ra tàng bảo đồ thời điểm, Keo Nam Tước cũng chỉ là đem một phần mình không cách nào lợi dụng đồ vật, coi như thuận nước dong thuyền đưa cho Willy. Chỉ là không nghĩ tới mới trôi qua hơn nửa năm thời gian, mình liền thu hoạch hồi báo. Hẳn là ta cảm tạ ngài. Willy nhìn nhàng cười một tiếng. Đây chỉ là trong đó một phần lễ vật, nơi này còn có một phần khác. Nói, Willy đem mặt khác hai cái hộp gỗ mở ra. Hai cái hộp gỗ này bên trong đựng đồ vật giống nhau như đúc. Các là 9 cái bình thủy tinh, cùng trang bị lấy dược thảo cùng dược tề nồng dịch bình quán. Hết thảy 18 cái bình thủy tinh, bên trong là kia sền sệt sinh mệnh năng lượng chất lỏng. Về phần cái khác đồ vật, thì là câu sần phối trí tự nhiên năng lượng phụ trợ dược tề. Thông qua những này, một cái bình thủy tinh bên trong sinh mệnh năng lượng chất lỏng có thể đem 10 tên không có chút nào căn cơ người bình thường tăng lên tới không phải siêu phàm nhân thể tố chất cực hạn. Mặc dù chỉ là cho Willy thu hoạch được số lượng 1/10, nhưng là cũng đã không ít. Willy cẩn thận suy tư qua, chỉ là cái này 18 bình sinh mệnh năng lượng chất lỏng liền đầy đủ kim cương trấn tiêu hao rất nhiều năm. Dù sao kim cương trấn nội tình cùng gấu trắng trấn căn bản không cách nào so sánh được. Bồi dưỡng ra tới qua nhiều cao chiến lược thủ hạ, chỉ có 2 tên trung cấp kỵ sĩ tồn tại kim cương trấn. Căn bản đem khống không ngừng. Đây là cái gì? Keo, Ole cùng vừa mới thoảng qua thần tới Baymers, cùng nhau xông tới. Kỵ sĩ hô hấp pháp bọn hắn có thể một chút nhìn ra, nhưng là bình này bình quán bình đồ vật, bọn hắn thật nhận không ra là cái gì đồ vật. Câu sần, cho Keo đại nhân cùng Ô Le lão sư nói rõ một chút. Nháy mắt cáo chi những này đồ vật sử dụng phương thức. Willy trực tiếp tìm một cái người biết chuyện để thay thế hắn giải thích. Keo Nam Tước mấy người nghe được Willy lời nói, đưa ánh mắt về phía cao cao thiếu niên gầy teo. Câu sần, bọn hắn nghe qua cái tên này, tựa hồ cái này tuổi trẻ bí sư cũng là Willy từ kim cương trấn đưa đến gấu trắng trấn. Được rồi, Nam Tước đại nhân. Câu sần đứng dậy, mỉm cười. Trên thực tế, đã nhẫn nhịn nửa ngày không nói gì, câu sần rốt cục có loại thả ra cảm giác. Tôn kính Keo các hạ, Ô Le các hạ, cùng Baymers các hạ, câu sần mang theo tiếu dung, ngữ khí 10 phần chân thành. Phía dưới từ ta, đến từ gấu trắng trấn câu sần, vì ngài giảng giải. Ấy, câu sần thấy được Willy kia mang theo chất vấn ý vị ánh mắt, nhấp nhô một chút yết hầu, mình giống như còn nói nhiều lời. Là như vậy, câu sần rất nhanh liền tinh luyện mình ngôn ngữ. Hắn đem kia sền sệt sinh mệnh năng lượng chất lỏng cùng bình bình lọ lọ tự nhiên năng lượng phụ trợ dược tề tác dụng cùng sử dụng phương thức hoàn toàn cho mấy người giảng thuật minh bạch. Câu sần dùng sự thực chứng minh, cho dù ở ngoại nhân trước mặt, hắn cũng có thể dùng tinh giản ngôn ngữ tự thuật sự tình. Theo câu sần giảng giải kết thúc, Keo Nam Tước mấy người trên mặt đọc lại rung động biểu lộ rốt cục biến đổi một chút. Bất quá ngay cả như vậy, trong lòng kia phần vui sướng cùng không dám tin vẫn là không cách nào đánh tan. Liền hai cái này mộc hộp bình bình lọ lọ, vậy mà có thể đem 180 cái không có chút nào căn cơ người bình thường tại 3 đến trong vòng 6 tháng đạt tới không phải siêu phàm nhân thể lực lượng cực hạn. Nếu là hợp với đấu kiếm thuật dạy học, cũng chính là 180 tên cao cấp kỵ sĩ người hầu. Muốn biết, hiện tại kim cương trấn cũng chỉ có 10 tên tả hữu cao cấp kỵ sĩ người hầu. Mà lại, Willy lần này cùng nhau tặng cùng còn có 6 bản kỵ sĩ hô hấp pháp. Nếu để cho bồi dưỡng ra tới cao cấp kỵ sĩ đám người hầu tiến hành kỵ sĩ hô hấp pháp nếm thử, như vậy kim cương trấn cao cấp chiến lực cũng đem tràn đầy. Đối mặt trùng kích như thế, Keo Nam Tước trong lúc nhất thời có chút hoa mắt váng đầu. Dù là Keo Nam Tước là cái ý chí rộng lớn, làm việc quả quyết đồng thời kiến thức rộng rãi năm tước. Đối mặt dạng này lễ vật, cũng vô pháp bình tĩnh xuống tới. Willy, ta, kêu năm tước ngay tại thử nghiệm tổ chức một chút ngôn ngữ. Đầu óc của hắn rất loạn, mình rõ ràng chỉ là buôn bán một lần vô dụng ân tình. Vì cái gì đột nhiên đạt được như thế lớn hồi báo? Trong quý tộc tâm thủ vững nói cho keo nam tước, từ bỏ những này mê người lễ vật, những này tất cả đều là Willy dùng sinh mệnh đi phấn đấu tới. Thế nhưng là nghĩ đến kim cương chấn tình trạng trước mắt, cùng mình cho tới nay dã tâm, keo nam tước cuối cùng vẫn quyết định đem những lễ vật này thụ hạ. Đây là cải biến kim cương chấn tương lai thời cơ, một cái trọng đại bước ngoặt. Cảm tạ ngươi, Willy. Ole cũng quay đầu nhìn về phía Willy, trong giọng nói mang theo chân thành. Keo nam tước nặng nề mà gật gật đầu. Ta nhận lấy ngươi chuyến này lễ vật, ta đại biểu kim cương chấn cảm tạ ngươi. Đây đại khái là keo nam tước từ trước tới nay làm thành công nhất một bút đầu tư. Mình lúc ấy trên người Willy đầu nhập tài nguyên, bây giờ đã gấp trăm ngàn lần hoàn trả trở về, mà lại dựa theo Willy trưởng thành quỹ tích. Ngày sau hắn khẳng định sẽ còn lấy được càng thêm khiến người chú mục thành tựu. Cùng Willy duy trì tốt nhất quan hệ bạn lân cận kim cương chấn, sẽ còn tiếp tục không ngừng mà nhận Willy dư huy chiếu rọi. Ngài quá khách khí, Willy hơi gật đầu. Ra hiệu cái này không có gì. Keo nam tước tự mình đem hộp gỗ đóng kín, đầu ngón tay cho tới bây giờ còn mang theo vẻ run rẩy. Thẳng đến lại qua 3-5 phút, keo nam tước phụ tử cùng Ole tâm tình mới bình phục xuống tới. Đúng rồi, Willy, điều tiết hảo tâm tình keo nam tước đột nhiên nhớ tới một việc. Gần nhất ta cùng mấy cái khác hành tỉnh quý tộc bằng hữu, từng có mấy lần thư lui tới, bọn hắn đều nâng lên. Bây giờ nhìn giống như bình tĩnh lăng tần công quốc, tại một ít nhìn không thấy địa phương đã gió nổi mây phun. Keo nam tước cùng Ole tuổi trẻ thời điểm đã từng du lịch qua toàn bộ lăng tần công quốc, lãnh sư công quốc vương thất còn sót lại địa đồ, cũng là tại kia thời điểm lấy được. Khi đó keo nam tước mượn nhờ quý tộc chi tử thân phận, cũng làm quen rất nhiều tiểu quý tộc hậu duệ. Hiện tại rất nhiều tiểu quý tộc hậu duệ, trải qua thời gian mấy chục năm, cũng đã đi lên nam tước thậm chí là tử tước vị trí. Mọi người lẫn nhau ở giữa cách xa nhau rất xa, nhưng thường xuyên vẫn là có chút thư tín lui tới. Sơn công quốc cùng Vata công quốc liên minh, trên thực tế đối với toàn bộ lăng tần công quốc, tạo thành một số người tâm phương diện ảnh hưởng. Chỉ bất quá chúng ta thân ở vào biên cảnh, cảm thụ không có mãnh liệt như vậy. Nhưng là Willy, ngươi phải chú ý an toàn của mình. Dù sao lúc ấy ngươi thế nhưng là diệt Vata công quốc đội kỵ binh. Ta luôn cảm thấy bọn hắn sẽ tận lực nhằm vào ngươi. Cái này nhắc nhở đã không phải là keo nam tước lần thứ nhất nói cho Willy nghe. Lúc trước giữa hai người thư tín vãng lai thời điểm, keo nam tước liền từng nhắc nhở qua Willy chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng không biết Willy trước đây đã chịu qua Vata công quốc thích khách tập kích. Chỉ bất quá tên kia đại kỵ sĩ giờ phút này đã chôn xương gấu trắng chấn, mà hắn tùy tùng thì bị thiếu niên thất ngữ giả câu sân bồi dưỡng thành một cái khôi lỗi ngữ thoại người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.